Ngọc Tiên Duyên, chương 408, mâu thuẫn tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo vèo vèo, vô số mũi tên bắn về phía trên không, người bịt mặt kia rên khẽ một tiếng, hiển nhiên bên trong một mũi tên, nhưng hắn vẫn cứ cắn răng lao ra vây quanh, liều mạng hướng về mặt phía bắc rừng rậm lao đi. Hỗ Thù thấy thế tức đến nổ phổi nói: "Đáng ghét này, phong thần đại trận ngược lại thành gánh nặng của chúng ta." Chấm, vừa dứt lời, liền nghe vệ phong âm thanh từ bên trái truyền đến nói: "Người yên tâm đi, Tang Hùng đã đuổi theo, hắn trốn không thoát." Hỗ Thù tức giận nói: "Người làm sao không đuổi theo?" Vệ Phong khẽ nói: "Cung chủ có lệnh, muốn ta đem những con tin này tất cả đều an toàn đưa ra phong thần điện. Nếu là hỗ phó giáo chủ không có cái khác dặn dò, thuộc hạ vậy thì làm theo." Hỗ Thù kém một chút bị tức thỏa đáng trận thổ huyết, cảm tình cái này Vệ Phong, ngược lại đứng ở con tin đi sang một bên. Liền giọng căm hận nói: "Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu." "Chúng ta đi." Nói xong, hắn hướng về phía sau đệ tử phất phất tay, mang theo bọn họ nghênh ngang rời đi. Hoa Lân nhưng sững sờ tại chỗ, nghĩ thầm này, thần nghệ môn, bên trong thật là phức tạp, cái này Vệ Phong thật giống lại không giống người xấu, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đang muốn, Vệ Phong đã đi tới Hoa Lân trước người, tay phải móc ra một con xinh xắn linh lung hộp gấm, đưa tới Hoa Lân trước mặt nói: "Hoa thiếu hiệp, đây là chúng ta cung chủ để ta chuyển giao cho đồ vật của ngươi, bên trong có một phong thư, kính xin thiếu hiệp nhận lấy." Hoa Lân sửng sốt nói: "Vậy thì kỳ quái, vì sao Ninh Tiêm Tuyết không tự mình giao cho ta?" Chấm, Vệ Phong khổ sở nói: "Cái này cung chủ nói không muốn gặp lại các hạ." Hoa Lân một trận phiền muộn, đưa tay tiếp nhận hộp gấm, chậm rãi vạch trần mặt trên cái nắp, chỉ thấy bên trong bày đặt một viên óng ánh long lanh hạt châu, ở hạt châu phía dưới còn lót một tấm tinh mỹ tuyệt luân tấm lụa. Một tia mùi thơm bay tới, chính là Ninh Tiêm Tuyết sát người đồ vật. Hoa Lân sững sờ, còn tưởng rằng đây là Ninh Tiêm Tuyết đưa cho mình vật đính ước, đầu lập tức suy nghĩ lung tung lên, đồng thời nghe thấy trái tim của chính mình. Bói hoành, càng lúc càng nhanh, cũng nhờ có Hoa Lân trong đầu vẫn còn ở lại có vẻ thanh tỉnh, bỗng nhiên hít một hơi, ngược lại. Ca tháp, một tiếng, dĩ nhiên khép lại hộp gấm, liền đem nó ôm vào ngực mình. Nghĩ thầm vẫn là trở lại nhìn thôi, bằng không sợ chính mình có không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn lúc Vệ Phong từ lâu đi ra, lúc này chính ở phía xa giải trừ con tin cấm chế trên người. Liền tiến lên phía trước nói: "Đa tạ các hạ hỗ trợ." Không lâu lắm, Vệ Phong đã đem tất cả mọi người cấm chế mở ra. Lôi Tranh, Huyền Dực mấy người này đầu tiên khôi phục hành động, bọn họ dồn dập tiến lên đối diện Hoa Lân chắp tay nói: "Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp." Hoa Lân gãi sau gáy nói: "Mọi người đều là người mình, không cần khách khí." Mọi người thấy hắn mới có 20, vẫn cứ mang theo lộ ra tính trẻ con chưa thoát dáng dấp, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Huyền Dực đầu tiên không nhịn được hỏi: "Không biết thiếu hiệp là người phương nào môn hạ?" Hoa Lân đáp: "Cái này, tại hạ là Tiên Kiếm Phái, không biết tiền bối có từng nghe chưa?" Mọi người nghe vậy, đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua. Tiên Kiếm Phái, này một tên từ, Liệt Hòa Cung Lệ Ngạo đột nhiên chen tiến lên, dùng sức vỗ vỗ Hoa Lân vai, cười ha ha nói: "Tiểu huynh đệ, có thể còn nhớ lão ca ca ta." Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân vội vã cung cung kính kính nói: "Làm Diễm tiền bối đối diện tại hạ có ân cứu mạng, tiểu tử sao dám quên." Làm Diễm Lệ Ngạo nhếch miệng cười cợt, nhưng đột nhiên lại thở dài một hơi nói: "Ai, phong thủy thay phiên quay, lần này nếu không có thiếu hiệp đến đây cứu giúp, chỉ sợ lão hủ đã bước lên hoàng tuyền lộ." Mọi người một trận thổn thức, đang lúc này, liền nghe thấy xa xa Vệ Phong đột nhiên cất cao giọng nói: "Sư ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, Trần Duyên Tinh mấy trăm ngàn người tu chân, còn đang hắc long giản cùng chúng ta cương trì không xuống. Nếu là song phương đánh sắp nổi lên đến, hậu quả khó mà lường được." Mọi người đều là sững sờ, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Phong lẻ loi mà đứng ở ngoài vòng tròn, cùng mình những người này hoàn toàn không hợp. Thanh Long môn Việt Trung Bình đầu tiên kinh ngạc nói: "Người kia là ai?" Lệ Ngạo ho khan một tiếng, rồi mới lên tiếng: Cái này, hắn là sư đệ của ta, Vệ Phong." "Khạc khạc, cái gì?" Mọi người đều kinh, Việt Trung Bình càng là kinh ngạc nói: "Nhưng là, người này rõ ràng là thần nghệ môn đệ tử mới đúng." Chấn Hồn Tông Bàng Trọng Thắng cũng chen miệng nói: "Không sai, hơn nữa hắn còn giống như là cái gì chuyện lệnh sứ đây." Mọi người lại đưa ánh mắt truyền qua Vệ Phong trên người, đã thấy người sau buồn bã nói: "Việc này nói rất dài dòng, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây lại nói thôi." Đoàn người quả nhiên không dám trì hoãn nữa, ở Vệ Phong dẫn dắt đi hướng về cửa chính phương hướng thối lui. Dọc theo đường đi tuy rằng gặp phải không ít thần nghệ môn đệ tử bàn hỏi, nhưng có Vệ Phong đứng ra, ngược lại cũng một đường không trở ngại. Xuyên qua tiền viện, mọi người rốt cục chạy ra. Phong thần đại điển, ở bước vào rừng rậm một khắc đó, Trần Duyên Tinh tất cả mọi người có một loại đầu thai làm người cảm giác. Vệ Phong nhìn một chút xung quanh, thấy đã thoát ly. Phong thần điện, Phạm Vi, liền dừng bước lại, xoay người lại đối diện Trần Duyên Tinh mọi người nói. Nơi này đã tính an toàn, tại hạ có một kiến nghị, không biết có nên nói hay không? Lôi Tranh cùng Huyền Dực hai người đối diện một chút, người trước tiến lên chắp tay nói. Vệ đại hiệp cần gì khách khí như thế, có việc xin cứ việc phân phó liền có thể. Vệ Phong nghiêm mặt nói. Các vị trở lại sau đó, phải làm lập tức khuyên bảo từng người môn hạ, để bọn họ lập tức lui ra ngọn núi này cốc. Các vị đã từng gặp qua, phong thần đại trận lợi hại, nhưng các ngươi có thể hay không biết trận này vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, nếu là trận pháp toàn mở chỉ sợ lập tức thì sẽ máu chảy thành sông. Lôi Tranh cả kinh nói, cái gì, trận này nhưng chưa toàn mở, Vệ Phong gật đầu nói, này đều muốn Cầm Hoa thiếu hiệp lấy phúc, nếu không có hắn cùng Tệ Phái công chủ từng có ước pháp tam chương, chỉ sợ tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mọi người tất cả đều hướng về Hoa Lân nhìn tới, chỉ thấy Hoa Lân chính tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, trong miệng còn ngậm một cái cành cây, chân phải chính trên đất trèo cái gì. Hắn thấy mọi người đều hướng mình trông lại, liền mau mau đứng thẳng người, hỏi. Thế nào, đều thương lượng xong chưa, hiện tại có thể đi được chưa? Ở những con tin này ở trong, có một vị chính là Càn Khôn công trưởng lão Nguyên Thông, người này hiển nhiên đối diện Hoa Lân vẫn cứ còn có rất sâu địch ý, cố ý hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớ trách bản thân lắm miệng, xin hỏi Hoa thiếu hiệp sao cùng cái họ này Ninh yêu nữ quen biết. Hoa Lân cũng không quen biết những này con tin, đương nhiên càng không biết người này là ai, chỉ là thuận miệng đáp. Này kiện chuyện đã xảy ra quá mức phức tạp, vẫn là sau khi rời khỏi đây nói sau đi. Nguyên Thông nói, có người nói này yêu nữ từng bị trấn áp ở Huyền Băng Thiên, dưới phệ hồn cốc bên trong, đến đã tu luyện mấy ngàn năm lâu dài, nàng như muốn cuốn lên gió tanh mưa máu, quả thật tu chân giới lớn họa. Không biết thiếu hiệp sao cùng nàng, Hoa Lân hơi nhướng mày, đang muốn giải thích nhưng mà phía sau Vệ Phong dĩ nhiên cướp lời nói. Các ngươi đều trách oan nàng, kỳ thực công chủ cũng là một vị đáng thương người, nàng nếu là thật muốn lật đổ toàn bộ tu chân giới, e sợ cũng sẽ không đem các ngươi đều thả lại đến rồi. Convert by, Seth, cách chương.